Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Tiên Hiệp Bay. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 191. Mấy hôm rồi thì mình bị cúm nên mình không đọc được, thì cũng có thông báo trên fanpage thì anh em chắc cũng biết. Còn hôm nay thì tranh thủ lúc vẫn chưa đọc được, hơi ho thì đi bảo dưỡng cái máy tính. Anh em theo dõi page chắc cũng biết tình hình ngày hôm nay mình cập nhật khá là đen, đen đủi. Mình mang cái máy tính đi để thứ nhất là bảo dưỡng, thứ hai là nâng cấp cái ổ cứng. Mang đến thì máy bình thường nhưng mà quá trình làm và mang thì lại thành ra hỏng main. Cuối cùng là thứ nhất là hỏng, thứ nhất là toàn bộ cái Windows của mình OC là không vào nữa. Gọi là mọi cài đặt của mình là bị mất hết. Thứ hai là gọi là của mình bị hỏng main. Quá là tuyệt vọng buổi này. Cả một ngày mình đi từ 9 giờ đến 6 giờ tối mới về được. Cuối cùng là vẫn phải mang main đi bảo hành. Và mất cả hết dữ liệu. May mà không mất dữ liệu truyện. Mất hết cài đặt thì ngồi về lại về cài đặt lại. Đang dùng tạm một cái main. Nó cũng khá là kém. Cái main của mình thì bảo là hỏng. Hay. Đen quá mọi người. Thì cố gắng dùng cái này thì nó sẽ không tương thích lắm với cái chip của mình, nên nó cái tốc độ nó chuột tốc độ sender nó cũng sẽ kém hơn. Thì cố gắng đọc được bao nhiêu thì đọc mọi người nhé. Duy trì trong các ông ấy bảo là 2 tuần đi bảo hành, 2 tuần không biết có được hay không. Hay, bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập tiếp theo. Tập số 190, mình không biết tập này render xong bao giờ thì mới xong. Mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Một đội ngũ vội đi qua ở trong quan đảo, tới một khu vực hiểm yếu. Có một tòa quan ải tọa lạc giữa hai ngọn núi. Chúng nơi hiểm yếu nhất, dễ thủ, khó công, cửa lớn đóng chặt. Sau cửa có ngựa lớn ngăn cản, có nhân mã chấn giữ. Quan viên đi trước tới trước cửa lớn gọi, không ai đáp lời, đóng cửa không ra. Đại tướng quân Lỗ Tùng Thịnh thúc ngựa tiến lên quan lớn. Ta chính là Hồ Uy tướng quân Lỗ Tùng Thịnh. Là vậy. Có quân vụ khẩn cấp, mau mở cửa. Một tướng lĩnh xuất hiện ở trên đầu tường quan ải đáp lời. Lỗ tướng quân, không có thủ dụ của thích sứ đại nhân, bất cứ ai cũng không được tự tiện xông vào. Xin ngài mau quay lại. Lỗ Tùng Thịnh phất tay ra hiệu. Một thuộc cấp lập tức nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới trước ngựa lớn, giao một phong thủ dụ cho quân sĩ. Quân sĩ quay lại dưới thành, bỏ thủ dụ vào chỗ rổ treo, rồi được réo lên đầu tường quan ải. Thủ dụ đến tay vị tướng quân trên đầu tường. Gã xem qua, cô quân ấy. Là già. Rồi xé luôn tại chỗ. Lỗ Tùng Thịnh khẽ giật mình, chật vung roi ngựa lên, chỉ gầm thét. Làm càn, thủ dụ Thiệu Đăng Vân tự mình viết ra, há có thể là giả chứ? Các người muốn tạo phản sao? Vị tướng quân trên đầu tường mặc kệ, xoay người quay lại trong thành lâu. Trong đó, một vị lão tướng mặc chiến giáp ngồi sau bàn, đang nhắm mắt dưỡng thần, chính là bàn tôn Thiệu Đăng Vân. Viên tướng kia bước nhanh đến bên cạnh Thiệu Đăng Vân, thì thầm mấy câu. Thiệu Đăng Vân mở mắt hổ, chậm rãi đứng dậy, nhanh chân quấn ra khỏi bàn, ra khỏi thành lâu, đi tới trước tường, nhìn nhân mã đang kêu gào, đòi mở cửa dưới thành quát lên. Chuyện gì mà ồn ào thế? Tiếng quát đầy trung khí. Thiệu Đăng Vân. Lỗ Tùng Thịnh sững sờ, giơ tay lên. Nhân mã thủ hạ lập tức dừng kêu gào, lớn tiếng hỏi. Thiệu huynh, sao ngươi lại ở đây? Thiệu Đăng Vân nhìn nhân mã uốn lượn, không thấy đầu đuôi, cười ha hà nói. Thì ra là Lỗ huynh, vợ vặn Thiệu Mỗ tuần sát tới đây, không ngờ lại gặp được Lỗ huynh. Lỗ huynh, người dẫn theo những người này muốn đi đâu đây? Lỗ Tùng Thịnh trịnh trọng đáp. Đương nhiên có quân vụ khẩn cấp. Gã vùng roi ngựa, chỉ viên tướng bên cạnh Thiệu Đăng Vân. Đây là người nào? Dám xé thủ dụ Thiệu huynh tự viết ra? Thiệu Đăng Vân cười ha hả nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Gần đây ta mới hạ lệnh cho quân coi giữ các nơi, thay đổi mẫu giấy thông quan. Bên dưới chỉ biết máy móc làm theo, không biết biến báo, cho nên hiểu lầm thôi. Nếu là hiểu lầm thì đi thôi. làm phiền Thiệu huynh tạo điều kiện cho đại quân của ta mở cửa cho đi. Thiệu Đăng Vân lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Cớ gì? Thiệu Đăng Vân nghiêng đầu ra hiệu. Một tu sĩ bên cạnh đính một tờ giấy lên mũi tên, ném xuống thành. Pháp sư tùy tùng bên cạnh Lỗ Tùng Thịnh đưa mắt đưa tay bắt được thư, chuyển cho Lỗ Tùng Thịnh. Lỗ Tùng Thịnh mở giấy ra xem, giật mình, chính là thư đại đô đốc Thương Triều Tông bổ nhiệm thích sứ Bắc Châu làm đốc quân chấn pháp quân phòng tuyến Bắc Bộ. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thiệu Đăng Vân bên trên. Không phải là Thiệu thị không hợp với Nam Châu sao? Gã cực kỳ bất ngờ và hoang mang. Thiệu Đăng Vân lớn tiếng nói, đại đô đốc có lệnh. Nếu đại quân tiền tuyến không nhận được lệnh của đại đô đốc, bất kỳ ai cũng không được tự tiện rút lui khỏi phòng tuyến. Kẻ trái lệnh, nhân mã Bắc Châu sẽ tiêu diệt ngay tại chỗ. Lỗ huynh, người huy động nhân lực như vậy là có quân lệnh của đại đô đốc không? Thiệu huynh, không dối gạt người, ta nhận được quân lệnh của triều đình, quyền lệnh của đại đô đốc cũng không có thể vượt qua triều đình chứ. Lỗ huynh cũng là người cầm binh, thời chiến há có thể lệnh xuất đa môn. Không có quân lệnh đại đô đốc, còn xin lỗ huynh lập tức quay về, nếu không nhỡ náo ra hiểm lầm gì thì sẽ không tốt đâu. Lão vùng tay lên, trống trận trong quan ải lập tức vang lên như sấm. Ở trên đầu thành, hai bên sườn núi, vô số nhân mã ào ào xông lên, cùng tiễn thủ san sát dương cung nhắm xuống nhân mã bên dưới, thậm chí còn đốt hỏa tiễn, còn chuẩn bị cả dầu hỏa, bất kỳ lúc nào cũng có thể ném xuống. Một khi phát động tấn công, trong sơn đạo sẽ là một màn luyện ngục nhân gian. Lỗ Tùng Thịnh ở trên lưng ngựa tái mặt. Không cần nhận tin nhắc nhở của Nghi Hữu Đạo, Thương Triều Tông đã đề phòng bên Bắc Bộ có chuyện, hạ lệnh cho Thiệu Đăng Vân đề phòng vạn nhất. Tuy vậy Thiệu Đăng Vân có nghe không thì Thương Triều Tông không chắc chắn tí nào. May sao Thiệu Đăng Vân chưa từng khiến cho y thất vọng, bằng không hậu quả thiết tường sẽ không chịu nổi. Bị Thiệu Đăng Vân của Bắc Châu ngăn cản, binh mã triều đình tập kết ở phía Bắc không rút về, trừ phi phải chiến đấu đổ máu với quân Bắc Châu. Tin tức truyền về khiến đám người Thương Kiến Hùng kinh hãi. Chẳng phải là Thiệu thị và Nghi Hữu Đạo là kẻ thù của nhau sao? Sao Thiệu thị đã nghe lệnh của Thương Triều Tông vậy? Sau khi nghe tin, bà phải lớn cũng tức giận. Tức giận vì Thương Kiến Hùng dám giấu bọn họ bí mật điều động binh mã phương Bắc. Một khi phòng tuyến phía Bắc lơi lỏng, Hàn Quốc sẽ tấn công. Như vậy thì không ổn. Đám người Thương Kiến Hùng vốn định đem gạo nấu thành cơm, nhưng mà kết quả là gạo còn chưa được cho vào nồi nữa. Bà phải lớn cảm thấy may mắn vì Thiệu Đăng Vân đột nhiên hành động. Tình hình rất rõ, Thương Kiến Hùng hành động mà không đếm xỉa tới áp lực của ba phái lớn. Cho dù ba phái lớn có thể chặn lại giữa đường, nhưng mà khó mà chặn được những lần kế tiếp. Thuộc hạ của Lỗ Tùng Thịnh, thiên quân vạn mã, nhóm người ít ỏi của ba phái lớn không thể khai chiến Lỗ Tùng Thịnh, có đúng không? Lúc này người nhà mình nội chiến không phải là chuyện tốt, có quân Bắc Châu của Thiệu Đăng Vân cản đường thì lại khác, còn có ba phái lớn gây áp lực với tu sĩ các môn phái đi đầu quân cho Lỗ Tùng Thịnh. Triều đình lập tức bị binh mã phương Bắc áp chế, không thể rút về. Hành động của Thương Kiến Hùng khiến cho ba phái lớn nổi giận. Kết quả là ông ta gần như là bị giam lỏng. Ba phái lớn sai đệ tử của mình theo sát ông ta mọi lúc mọi nơi, quản chế mọi lời nói hành động của ông ta, không để cho ông ta có cơ hội làm loạn. Nếu không phải suy xét đến thế cục, sợ những người bảo vệ hoàng đế bị ép đến nước chó cùng rất rộng, thì trong cơn tức giận, ba phái lớn có thể lật đổ Thương Kiến Hùng, đưa một người khác lên ngôi. Sau khi tin tức truyền đến tai của Mông Sơn Minh, ông lập tức thừa cơ hành động, thuyết phục cùng Lâm Sách phối hợp với người của ba phái lớn khống chế lương thảo của phòng tuyến phía Bắc một lần nữa, lệnh cho Thiệu Đăng Vân cưỡng chế tiếp quản và phân phối. Có lương thảo, binh mã phương Bắc càng khó hành động càn quấy. Tới tận lúc này, xem như Thương Triều Tông mới làm chủ được toàn bộ binh mã chủ lực của triều đình Yến Quốc, nắm được binh quyền, một trận quyết chiến cùng với Tống Quốc đã lừa xém lông mày. Toàn bộ binh mã Yến quân Đông Trinh đã tập kết ở một bên bờ sông Đông Vực. Mông Sơn Minh ngựa không ngừng vó, nhanh chóng tới tuyến đầu sông Đông Vực, suốt dọc đường luôn kiểm tra vùng ven sông, thậm chí là thấy dân chúng địa phương sống ở đó, ông còn mời họ ăn cơm, rồi nhân cơ hội đó hỏi thăm tình hình khu vực hai bên bờ sông. Mặc dù không phải lần đầu tiên tấn công sông Đông Vực, nhưng mà Mông Sơn Minh vẫn không dám qua loa. Ông phải tìm hiểu tình hình về mọi mặt, hoàn toàn là bộ dáng càng chi tiết càng tốt. Mộc Sơn Minh dẫn đầu 3 triệu đại quân tập kết tại sông Đông Vực, tích cực chuẩn bị phương tiện qua sông, sẵn sàng tiến công. Triều đình Tống Quốc nhận được tình báo thì chợt cảm thấy khẩn trương, vì thống soái ở bên địch là Mông Sơn Minh, là người đã để lại bóng ma tâm lý khó có thể xóa nhòa trong lòng của Tống Quốc. Vì vậy đại đô đốc Tống quân La Chiếu phải chịu áp lực không nhỏ, gã ta cũng biết tình huống trong triều. Không ít người nói gã ta đã đi nhầm nước cờ, yêu cầu đại quân rút lui, nhưng mà gã ta vẫn chống lại áp lực, kiên trì với lập trường của mình. Đại quân vẫn tiến đánh Yến Kinh. Được tin ba đại phái của Yến Quốc đã đứng về phía Thương Triều Tông, được tin Thương Triều Tông đã làm chủ binh mã Yến Quốc, bầu không khí bên La Chiếu bất chợt trở nên khẩn trương. Gã ta có thể dự cảm được việc Thương Triều Tông tập hợp lực lượng không phải để trang trí, mà sợ là y muốn phát động quyết chiến với gã ta. Mông soái, đã 3 ngày rồi, lương thảo của chúng ta không còn nhiều lắm, tại sao không phát động tiến công? Dưới cột cờ, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng lại nhìn những đám mây trên bầu trời và cả hướng gió qua tín hiệu trên cột cờ. Cùng Lâm Sách đi tới phía sau Mông Sơn Minh, lên tiếng hỏi. Thật sự là ông ta không nhịn được, rõ ràng biết là lương thảo cho binh mã Đông Trinh không còn được mấy ngày, sau khi binh mã đến nơi đúng thời gian đã định, vị lão soái này lại cho ngừng, trì hoãn không có ý định tấn công. Như vậy chẳng phải là muốn quân mình dùng hết lương thảo, tự tìm đường chết hay sao? Mông Sơn Minh nói. Cứ chờ đi. Cung Lâm Sách nói. Chờ cái gì? Mông Sơn Minh nói. Không vội, hẳn là 2 ngày nữa. Về ý đồ thực sự, ông không chịu tiết lộ, bởi vì một khi tin tức lộ ra sẽ gây nên hậu quả khó lường. Tin tức Yến quân trì hoãn không tiến công cũng đã truyền đến tai của La Chiếu. Cùng lúc đó, trong một trạm dịch bỏ hoang trên đường, La Chiếu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tường, suy nghĩ nát cả óc, cuối cùng lầm mập. Chờ cái gì? Lương thảo không đủ, rốt cuộc là Mông Sơn Minh đang chờ cái gì? Tô Nguyên Bạch đứng quanh quần bên cạnh lên tiếng. Có lẽ đại đô đốc đoán trúng rồi, đúng là Mông Sơn Minh bày đặt giả vờ tiến công để dụ đại đô đốc đổi sang chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Đại đô đốc không mắc mưu, ông ta cũng hết cách, cho dù hiện tại ông ta muốn đuổi theo cũng không cách nào có thể đuổi kịp quân ta được nữa. Bây giờ còn trì hoãn ở bờ sông Đông Vực, hẳn là đang tiến thoái lưỡng nan. La Chiếu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ khẽ lắc đầu. Chiến lược quy mô lớn này do gã ta quyết định, gã ta không muốn nói thêm những lời không vui khiến cho lòng quân dao động. Nhưng mà tình hình biến đổi khiến gã ta nhận ra, có lẽ Yến quân đã hạ quyết tâm muốn tấn công Tống Quốc. Không như lúc trước, bây giờ Thương Triều Tông đã làm chủ toàn bộ quân chủ lực của Yến Quốc, nhưng mà lại không có ý định khai chiến với gã ta. Đối với Yến Quốc mà nói, tình thế đã tràn đầy nguy cơ, vậy mà ba phái lớn của Yến Quốc có thể thờ ơ được sao? Theo lý mà nói, dĩ nhiên là ba phái lớn phải gấp gáp rồi. Thế nhưng ba phái lớn vẫn đứng về phía Thương Triều Tông, chuyện này nói lên điều gì? Chứng tỏ là ba phái lớn đã biết Thương Triều Tông có kế hoạch khác, cũng đã ngầm thừa nhận. Như vậy mục đích rất rõ, chính là điều sờ sờ ra đó, tập kết binh mã ở ven sông Đông Vực tấn công Tống Quốc. Thế nhưng gã ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, trọng binh phòng thủ sông Đông Vực nào có thể dễ dàng đột phá như vậy? Rốt cuộc là Mông Sơn Minh đang chờ đợi cái gì đây? Gã ta cảm thấy nhất định là Mông Sơn Minh có mưu tính gì đó, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ lại bảo gã rút lui, đã chạy xa như vậy rồi, dường như không kịp rút về nữa. La Chiếu đột ngột quay đầu lại. Tiếp tục truyền lệnh đến binh mã vùng ven sông, cần phải tăng cường phòng tuyến vùng ven sông, cần phải hết sức cẩn thận cho ta, cần phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa, đề phòng Yến quân đánh lén. Nói với bọn họ, nếu ai dám sơ suất, chém không tha, phát hiện bất cứ điều gì khác thường phải lập tức báo tin cho ta. Rõ. Lính liên lạc nhận lệnh, sau đó rời đi. Mấy người trong sảnh đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nhận ra sự lo lắng khôn cùng trong lời nói của La Chiếu. Đồng Ứng ngập ngừng nói. 2 triệu trọng binh phòng thủ ở nơi hiểm yếu, lấy sức nhàn chống sức mỏi. 3 triệu trọng binh Yến Quốc muốn mạo hiểm vượt sông khai chiến, gần như là không có khả năng thành công. Huống chi trước đây đại đô đốc đã lên kế hoạch, các tàu thuyền lớn bé vùng ven sông đều đã bị đại đô đốc truyền đến Giang Đông. Như vậy, trong một thời gian ngắn, 3 triệu binh mã Yến quân căn bản không thể tìm được nhiều tàu thuyền thích hợp cho việc vượt sông. chỉ dựa vào bè gỗ mà muốn sắp xếp cho mấy triệu người qua sông, đây chẳng phải là chuyện cười sao? Phía trước thuyền sẽ trở thành tấm bia sống. Đạo lý này chúng ta đều hiểu, Mông Sơn binh sáu có thể không biết chứ? Trong lòng La Chiếu có một nỗi lo lắng khác, khó diễn tả thành lời, chỉ có thể nói không thể khinh thường Mông Sơn binh được, hãy cẩn thận. Lời này không sai, cẩn thận một chút không thừa. Mấy người đều gật đầu. Văn Du hiểu La Chiếu. Từ những hiểu biết bất thường của La Chiếu, hắn ta đã nhìn ra điều gì đó. Hắn ta định chờ một lát, tới lúc không còn ai khác sẽ hỏi La Chiếu. La Chiếu nhìn bản đồ, trong lòng nghẹn uất, không giấu được nét lo âu trong ánh mắt, lại rủa thầm Ngô Công Lĩnh bại hoại một lần nữa. Gã ta hận Ngô Công Lĩnh không nên sớm họa thủy đông dẫn, gã ta cứ tiếp tục kéo dài đi, khiến cho nội bộ Yến quốc tan vỡ. Tới lúc đó Tống quốc lại xuất binh, có phải là tốt hơn không? Ghi chú: họa thủy đông dẫn là vì tránh họa cho mình mà kéo họa cho người khác. Hết ghi chú. Thời tiết thay đổi rồi, nổi gió rồi. Bên trong doanh trướng của chủ soái, Mông Sơn Minh đang tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ thì nghe thấy tiếng gió lách qua khe hở của doanh trướng. Ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tấm rèm vải đang bay phấp phới, đôi mắt híp lại. Trang giấy trên bàn bị gió quấn lật tung lên, ngay lập tức có quân sĩ xuất hiện cố định lại rèm vải. Mông Sơn Minh trầm giọng nói: đẩy ta ra ngoài. La Đại An đang đọc sách ở bên cạnh lập tức đặt sách xuống, đứng dậy đẩy Mông Sơn Minh ra bên ngoài doanh trướng. Vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào gió thổi. Gió thổi làm cho trang phục của Mông Sơn Minh chấn sộc sạch, chòm râu cũng rối tung. Mông Sơn Minh ngẩng đầu nhìn ký hiệu trên cột cờ, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy phía trời đen kịt, mây đen ùn ùn kéo tới. Cuối cùng cũng sắp tới rồi, sắp mưa to rồi. Mông Sơn Minh thì thầm. Thời tiết như vậy hiển nhiên là sắp mưa. Không lâu sau, mây đen răng đầy trời, những hạt mưa bắt đầu lộp bộp rơi xuống. Binh lính xung quanh chạy tán loạn khắp nơi. Ngoài những người đang thi hành nhiệm vụ ra, những người khác đều chạy lui về lều. Ngay cả những người thi hành nhiệm vụ cũng vội vàng giơ khiên che đỉnh đầu. Mưa càng lúc càng to, đất trời nhanh chóng trở nên mờ mịt, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Cách Bắc Châu một con sông, bên kia bờ là vùng đất biên giới Hàn Quốc. Ở Liên Doanh Đại Quân vẫn là cảnh sắc tươi đẹp. Trong doanh trướng của chủ soái Hàn Quốc, Đại Tư Mã Kim Tước cũng đứng trước bản đồ cùng với các tướng lĩnh phân tích chiến sự Yến Tông. Cái lão Mông Sơn Minh này không đổ lương thảo mà vẫn án bình bất động ở bờ sông, ông ta đang làm cái quái gì vậy? Sau khi nhận được tin tức, Kim Tước vẫn luôn suy nghĩ về việc này. Ông ta mạnh hơn Thương Vĩnh Trung rất nhiều. Đại chiến sắp tới, ông ta sẽ đích thân chỉ huy tiền tuyến. Một vị tướng nói: La Chiếu sẽ không liều lĩnh tiến công, lúc trước hắn ta để lại đường lui. Vùng ven sông có phòng ngự vững như là thành đồng, đã bố trí trọng binh phòng ngự, vì vậy Mông Sơn Minh khó có thể công phá. Phải chăng là ông ta đã bó tay hết cách, chỉ ở đó làm bộ làm tịch thôi? Kim Tước diện mạo trung hậu, vuốt râu lắc đầu nói: Mông Sơn Minh là người biết làm bộ làm tịch sao? Năm đó ta đấu với ông ta, đã mấy lần chịu thiệt rồi đấy. Nếu không có pháp sư kịp thời giúp ta thoát thân, thì ta đã mất mạng trong tay ông ta từ lâu rồi. Người này dùng binh biết kết hợp nhu và cương, biến hóa đa dạng, có khả năng xuất quỷ nhập thần. Yến Sơn Minh tuyệt không phải là hư danh, không thể khinh thường. La Chiếu chưa được lĩnh giáo thủ đoạn của Mông Sơn Minh, lại ngông cuồng coi thường ông ta như vậy, e là sẽ phải chịu thua thiệt rồi. Một vị tướng khác lên tiếng: những sắp xếp của La Chiếu không hẳn là không chặt chẽ. Hắn ta đã tiến quân vào biên giới Yến quốc, dụng binh rất có chiến lược, rất tài năng, đánh rất hay. Có thể thấy La Chiếu không phải là kẻ tầm thường. Có lẽ hắn ta sẽ bị thua thiệt, nhưng mà không đến mức thiệt lớn đâu nhỉ. Kim Tước lắc đầu, dáng vẻ từ chối cho ý kiến. Đúng vào lúc này, có một người đưa thư vào, hai tay giơ một bức thư báo cáo. Bẩm đại nhân, Triều đình gửi thư nhắc nhở, Bắc Châu có nội loạn. Kim Tức ồ một tiếng, cầm thư kiểm tra. Trong thư nói rằng Thương Kiến Hùng và Thương Triều Tông đã xảy ra bất hòa nghiêm trọng, suýt nữa là binh mã Bắc Châu và binh mã triều đình Yến Quốc xung đột, quan hệ hai bên vô cùng căng thẳng. Ý của triều đình Hàn Quốc là bên này có nên thừa cơ xuất binh hay không? Đọc thư xong, Kim Tức đưa cho các tướng lĩnh xem, sau đó lên tiếng hỏi: mọi người thấy như thế nào? Các vị tướng lĩnh có thể thấy thế nào đây chứ? Mắt thấy Tống quân tùy ý hoành hành ở Yến Quốc, bọn họ đã không nhịn được từ lâu rồi. Một vị tướng chắp tay nói: bẩm đại nhân, Tống quốc đã xuất binh. Nếu bên ta cũng xuất binh thì Yến quốc nhất định tiêu đời, bên ta nhất định sẽ thắng lợi. Đúng, đại nhân. La Chiếu cưỡi ngựa nhận đất ở bên trong biên giới Yến quốc. Hiện tại ai chiếm được là ngựa của người đó. Sau này muốn bảo người ta nhổ ra, chúng ta cũng không có lý do, nên xuất binh thôi. Nghe hết ý kiến của mọi người, Kim Tức khoát tay nói: Thiệu Đăng Vân không phải là người đơn giản. Thời cơ chưa tới, cứ chờ đi. Thận trọng một chút, vẫn nên thận trọng thì hơn. Đây cũng là ý kiến mà ông ta hồi âm cho triều đình. Sau khi các tướng lĩnh ra khỏi lều của chủ soái, có người nói thầm với đồng sự, trút hết nỗi lòng bất mãn. Lúc này không xuất binh thì đợi lúc nào chứ? Có lẽ phải chờ tới lúc hối hận mà cảm thấy chúng ta ít đi phần địa bàn cướp được từ tay Tống quân hay sao? Hey, ngươi còn không hiểu vị đại tư mã này của chúng ta sao? Ông ta nổi danh là tư mã thận trọng mà. Tư mã thận trọng là biệt danh mà mọi người vụng trộm gọi sau lưng Kim Tức. Cái tên này không phải là tự dưng mà có, mà xuất phát từ câu cửa miệng của Kim Tức. Thận trọng một chút, vẫn nên thận trọng thì tốt hơn. Mặc dù vì nguyên nhân này mà Kim Tức bị người ta cười nhạo, nhưng ông ta làm việc vẫn thận trọng, hiếm khi liều lĩnh. Hành quân đánh giặc cũng như vậy. Người dưng cười nhạo thì cứ mặc cho họ cười. Kim Tức có thể leo đến vị trí ngày hôm nay là chính và nhờ vào hai chữ thận trọng. Năm xưa mặc dù ông ta từng bại mấy lần trong tay của Mông Xuân Minh, nhưng mà dưới sự chỉ huy của ông ta, Hàn Quốc tổn thất ít nhất, không như đại đô đốc Triệu Quốc chết trong tay của Mông Xuân Minh, và Triệu Quốc liên tục thảm bại bởi Mông Xuân Minh. Đối với Mông Xuân Minh mà nói, trong số những tướng lĩnh mà ông ta từng giao chiến, Kim Tức là kẻ khiến cho ông ta đau đầu nhất. Kim Tức có quan điểm đóng vững đánh chắc, tiến bước nào dào bước đó, không có liều lĩnh, không có mạo hiểm, tin tưởng rằng có sức mạnh sẽ giành được chiến thắng. Đối với Mông Xuân Minh mà nói, Kim Tức là một trong khúc xương khó gặp. Đôi chân của ông ta tàn phế là do bị gãy vào lúc giao chiến với Hàn Quốc, mà người chỉ huy Hàn Quốc thận trọng đánh trận đó chính là Kim Tức. Ở một mức độ nào đó, Mông Xuân Minh mất đi hai chân chính là do Kim Tức ban tặng. Đương nhiên trong trận chiến đó, nếu không phải vì ông ta nóng lòng giải vây cho Yến Hoàng thì cũng không đến mức rơi vào kết cục như vậy. Kim Tức thận trọng đến mức khiến cho người ta cười nhạo, nhưng mà lại tích lũy chiến công, từ từ leo lên vị trí ngày hôm nay. Hơn nữa ông ta còn đánh cho Mông Xuân Minh tàn phế, vì vậy địa vị của vạn đại tư mã này là cực kỳ vững chắc. Bầu trời tối sầm, mưa càng lúc càng lớn. Trong đêm mưa, một nhóm tướng lĩnh mặc chiến giáp, bên ngoài khoác áo tơi, đội nón lá đi ra ngoài tuần tra. Khi họ đi đến dưới mái hiên đình viện, có binh sĩ bước nhanh tới giúp cho họ cởi áo tơi và nón lá ra. Cái thời tiết chết tiệt này, có người mắng chửi trời cao. Mọi người dậm chân bình bịch cho bùn đất dính trên chân rơi xuống, sau đó cũng không xỏ giày lại. Tổng đốc đô phòng ngự ở trên sông Ô Quần Liệt là người đầu tiên cởi giày, những người khác cũng đành phải cởi giày theo. Ở dưới mái hiên, ngọn đèn dầu đông đưa chiếu rọi ba chữ to trên tấm biển trước cửa: Trấn Giang Đường. Trong phòng treo đủ loại bản đồ lớn nhỏ khác nhau. Chỗ này là nơi quan trọng, liên quan đến việc quân cơ phòng ngự ở trên sông, người bình thường không được phép tiến vào. Một đám đàn ông thô cày cởi giày rồi đi vào trong. Ngay lập tức mùi cá biển tràn vào phòng. Có người bịt mũi mắng: Lão Trần, bao lâu rồi ông chưa rửa chân vậy? Ngồi cạnh ông đúng là vận xui tắm đời mà. Lão Trần lập tức mắng lại: Ông nghĩ là chân ông thơm à? Yến quân vừa đến bên bờ sông, đại đô đốc cứ như mà muốn đòi mạng vậy. Một ngày phải tuần tra đi tuần tra lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí là lúc ngủ cũng không được yên. Làm gì còn thời gian mà rửa chân chứ? Trong quân lại không có theo dẫn theo nữ nhân hầu hạ nữa. Xem ra là lão Trần không có nữ nhân hầu hạ nên không rửa chân nhá. Tổng đốc phòng ngự ở trên sông ô quần liệt, ngồi trên ghế, sau đó cũng ôm chân mình, người một hơi, rồi nói một câu như vậy. Mọi người bật cười ha hả. Nói giỡn đấy mà, mọi người đều xuất thân từ quân ngũ, đã quen với mùi này rồi, không ai thực sự để ý cả. Ô quần liệt bỏ chân xuống, chỉ vào lão Trần nói: nghiêm chỉnh phục tùng mệnh lệnh đi, đợi đại đô đốc đánh tan quân Yến, ta sẽ thưởng cho ông 18 mỹ nhân Yến quốc đều hòa ông rửa chân mỗi ngày. Lão Trần xua xua tay: 18 mỹ nhân thì mặt tướng không cần, nghe nói trong hoàng cung Yến quốc có không ít những phi tử xinh đẹp, thường cho mặt tướng một phi tử của Thương Kiến Hùng để mặt tướng nếm thử mùi vị là được rồi. Cút đi, phi tử Thương Kiến Hùng đến lượt ông chắc. Một đám người lập tức nhào nhào mắng trời. Dầm một tiếng, ô quần liệt đạp bàn ngăn mọi người tiếp tục ồn ào. Nghe cho rõ đây, chỉ cần mọi người có thể chống đỡ sự tiến công của Mông Sơn Minh, ta sẽ làm chủ cho mọi người. Bên trên có đồng ý hay không ta không biết, nhưng mà ta khẳng định là sẽ thay các vị có mặt ở đây báo cáo công trạng, xin ban thưởng phi tử của Thương Kiến Hùng cho các vị. Thương Kiến Hùng có nhiều phi tử nên không thiếu phần của mấy người các vị đâu. Bên trên đã chọn xong, phần thưởng còn lại chắc chắn đến được chúng ta chứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải bảo vệ được đô phòng ngự trên sông, không thể để cho Yến quân đánh vào đại tống của chúng ta. Nếu đô phòng ngự trên sông thất thủ thì đừng nói đến phi tử của Thương Kiến Hùng, mà mọi người hãy thử nghĩ có thể bảo vệ thê thiếp nhà mình không bị kẻ khác chiếm mất hay không. Lão Trần nói: đại đô đốc quá lo lắng rồi, sau khi quân ta đánh vào Yến quốc, chẳng phải là tàu thuyền của đối phương đã bị phá hủy rồi kéo sang bên này hay sao? Đối phương có nhiều binh mã như vậy, không có thuyền thì qua sông kiểu gì đây? Thuyền sang bên này chúng ta giết còn chưa đã đâu, qua sông bằng bè gỗ đúng là chuyện cười, rõ ràng là bia sống mà. Mọi người nhao nhao đảm bảo, hùng hồn khẳng định sẽ không có chuyện Yến quân công phá đô phòng ngự trên sông. Ô quần liệt ra hiệu cho mọi người đừng có khinh thường, lại gọi mọi người đến đứng quanh bản đồ đô phòng ngự ở bên sông rồi thảo luận một phen, tiếp thu ý kiến hữu ích, bảo mọi người nghĩ xem còn có sơ sót nào hay không. Sau khi bàn bạc xong xuôi, lúc tướng lĩnh rời đi, ô quần liệt cảnh cáo lần nữa: không phải đại đô đốc sợ đối phương đánh công khai, mà là sợ Mông Sơn Minh đánh lén, nhất là cần phải cẩn trọng hơn vào ban đêm. Sau khi trở về, mọi người phải tuần tra các khu vực cẩn thận, không được tạo cơ hội cho địch thừa cơ đánh lén. Một vị tướng cười gượng: đại nhân, ngài lo lắng quá rồi, bây giờ mưa to gió lớn, nước sông chảy xiết mà đột ngột dâng cao, căn bản là không thích hợp để qua sông. Mông Sơn Minh có bị ấm đầu mới chọn cách đánh lén. Đúng đấy, ban đêm mưa to gió mạnh, giờ tay còn không thấy được năm ngón, đốt đèn lồng còn không soi được ra, tuần tra cũng không nhìn rõ đâu. Nghe mọi người thảo luận, ô quần liệt cũng tán thành, nhưng mà vẫn nghiêm mặt cảnh cáo: càng là lúc không thể đánh lén thì càng có khả năng xảy ra. Quân sĩ không tiện tuần tra thì có thể nhờ tu sĩ đạp sóng ở trên sông tuần tra đúng giờ. Đại nhân nói phải. Mọi người đều gật đầu tán thành. Chỉ cần có tu sĩ tuần tra mặt sông, nếu có quân địch đột kích thì sẽ không gạt được bên mình. Suy cho cùng, quân địch không thể phái lẻ tẻ vài người đến đánh lén, muốn đánh thì cũng phải điều động rất nhiều binh mã, như vậy tu sĩ tuần tra vẫn có thể phát hiện được. Bờ sông bên kia, trong một doanh trướng bên trong quân doanh, ánh đèn sáng tỏ. Cùng Lâm Sách chắp tay đứng trước cửa doanh trướng, nhìn chằm chằm một cơn mưa tầm tã bên ngoài màn đêm, trong đôi mắt ngập tràn tâm trạng. Yến quốc lâm vào tình cảnh ngày hôm nay có tác động tiêu cực đến sự tồn vong của Từ Kim Động. Một khi Yến quốc diệt vong, Từ Kim Động sẽ trở thành chó nhà có tang, đường đường là một phái lớn đứng hàng Phiêu Miễu Các, vậy mà lại đi đến bờ vực sụp đổ trong tay ông ta. Điều này khiến cho ông ta không khỏi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Bên ngoài doanh trướng, nước trong rãnh thoát nước được đào quanh doanh trướng đục ngầu, ao ao chảy xiết. Cùng Lâm Sách đưa mắt nhìn vào doanh trướng của chủ soái, bên trong có ánh đèn hắt ra. Trong lúc sống còn của Yến quốc, bà phải lớn không còn cách nào khác, ông ta phải đích thân tới trấn giữ nơi này, cũng gửi gắm hy vọng vào vị lão soái trong doanh trướng kia. Cùng Lâm Sách ngửa mặt lên trời mà buông tiếng thở dài, mong là vị lão soái kia không làm cho ba phái lớn thất vọng. Trưởng môn của ba phái lớn chia ra đi trấn thủ các nơi khác nhau. ông ta trấn thủ nơi này, Long Hưu đi trấn thủ Bắc Châu, Mạnh Tuyên vẫn tỏa trấn được kinh thành như cũ. Bên ngoài mưa to gió lớn, khó khăn cho việc đột kích. Ở trên gương mặt Cung Lâm Sách viết đầy hai chữ phiền muộn. Ông ta có phép thuật hộ thể, nước mưa khó có thể rơi xuống người ông ta. Trong doanh trướng, chủ soái đột nhiên hắt ra tia sáng, thu hút sự chú ý của ông ta. Rèm che cửa lều mở ra, ông ta thấy có người bước vào bên trong. Người đó là Trương Hổ. Trương Hổ đạp bùn mà đến. Sau khi vào trong doanh trướng, ông ta cởi nón lá và áo tơi xuống rồi đưa cho quân sĩ. Bên trong doanh trướng có thắp vài ngọn đèn dầu hiu hắt. Mông Sơn Minh vẻ mặt mệt mỏi, ở trong mắt hằn lên tia máu, nhưng chưa có đi ngủ, vẫn còn đang nhìn bản đồ mà suy nghĩ điều gì đó. Trương Hổ đến gần báo cáo: bẩm đại soái, bên kia truyền đến tin nói là nước sông đã dâng cao, nhưng mực nước vẫn chưa đạt mục tiêu, vẫn có cách bờ một trượng rưỡi nữa. La Đại An đang dựa vào ghế ngủ gật, nghe thấy tiếng người thì lập tức giật mình tỉnh dậy. Mông Sơn Minh vẫn dắt không rời mắt khỏi bản đồ, chỉ hờ hững nói: nửa canh giờ nữa hãy tới báo cáo. Vâng, Trương Hổ đáp. Nửa canh giờ sau, lính liên lạc đi tới nói thầm bên tai Trương Hổ. Trương Hổ báo cáo lại: 10 thước. Mông Sơn Minh gật đầu không lên tiếng. Lại thêm nửa canh giờ nữa, Trương Hổ báo cáo: 7 thước. Tiếp tục thêm nửa canh giờ nữa, Trương Hổ lại báo: 5 thước. Cho tới khi Trương Hổ báo 3 thước, Mông Sơn Minh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở tròn đôi mắt hằn lên tia máu, trầm giọng nói: hành động theo kế hoạch. Gương mặt Trương Hổ căng ra, cúi đầu chậm chạp không nhận lệnh. Mông Sơn Minh khẽ ngưng đầu nhìn ông ta hỏi: người muốn kháng mệnh sao? Mặt tướng không dám kháng mệnh, chỉ là... Về mặt Trương Hổ đầy khổ sở, lắc đầu nói: lúc này cứng rắn vượt cồn Long Hạp thực sự là quá khó. Những người kia đều là huynh đệ lâu năm của mặt tướng, rất nhiều người trước giờ không biết bơi. Đại soái, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Khó sao? Mông Sơn Minh cất tiếng chất vấn, rồi khẽ vuốt cằm. Đúng là khó thật. Người sống còn có thể nói khó, nhưng mà người chết biết tìm ai mà nói đây? Người có nhớ Thù Ma Tử không? Hắn hy sinh rồi gấp rút tiếp viện cho người đấy. Còn có Ngụy Đại Hồng và cả rất nhiều người mà ngươi quen biết nữa. Ngươi có muốn nói với những người đã hy sinh vì bảo vệ Đại Yến chữ khó này không? Đại Yến đã rơi vào bước đường ngày hôm nay, phải có người cảm tử đứng ra. Chính là vì khó nên ta mới dùng tới binh mã cận vệ của ngươi. Ta tin tưởng bọn họ có thể làm được, ngươi cũng phải tin tưởng họ. Đi, chấp hành đi. Tuân mệnh. Khuôn mặt Trương Hổ run rẩy, chật vật chắp tay nhận lệnh, lui về sau vài bước rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Ngay cả vạt áo tơi và nón lá cũng không dùng, cứ thế đội mưa lao ra khỏi doanh trướng. Cổn Long Hạp, đó là giải đất nguy hiểm nhất vực sông Đông Vực. Mực nước lúc bình thường cách bờ sông 2 trượng. Bởi vì lưu vực này đột nhiên thu hẹp ở đây, bình thường dòng nước cũng chảy xiết lạ thường, giống như là dòng lớn quay cuồng, nên được lấy tên là Cổn Long Hạp. Lúc này nước sông dâng trào, nước mưa ở vùng thượng du đổ xuống, làm cho khu vực này càng thêm hẹp lại. Nước sông càng dâng lên mãnh liệt hơn, dòng nước cũng càng thêm chảy xiết, có thể nói là đang rít gào. Lúc bình thường con người đã khó vượt qua chỗ này, huống hồ bây giờ mưa xối xả tầm tã, nước chảy điên cuồng, như vậy lại càng thêm khó khăn. Đại quân địa phương không thể qua sông, chỉ là tấm bình phong thiên nhiên mà thôi. Cách chỗ này 30 dặm là nơi Tống quân cất giữ lương thảo. Xét về một khía cạnh nào đó, chỗ này là nơi đại quân phòng thủ yếu nhất. Dù sao thì bên cạnh hai nước trải dài như vậy, không thể bố trí trọng binh ở tất cả những vùng ven sông được. Làm như vậy thì có bao nhiêu binh cũng không đủ dùng. Trong tiếng mưa xối xả, Tống quốc bên kia mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Sau khi tiếng động biến mất, hơn 10 tu sĩ từ bậc vực bên kia vọt tới, chạm mặt hai tướng lĩnh vừa xuất hiện. Sao rồi? Một tướng lĩnh vội hỏi. Một tu sĩ trả lời. có mưa to tương trợ, kẻ địch buông lỏng phòng thủ, mấy gã tu sĩ tập lại một chỗ cùng tránh mưa uống rượu, bị chúng ta dẹp cả ổ rồi. Động tính lúc hành động hẳn là đã được che giấu, quả là thời cơ hành động tuyệt vời. Tường Đĩnh lại hỏi, những người khác đâu? Tu sĩ kia đáp, còn đang dò đường và dẹp đường cho đại quân. Kẻ bị chúng ta bắt được nói là vùng ven sông không có tu sĩ tuần tra định kỳ, vì vậy không thể không cẩn thận. Chỉ có điều, hắn ta quay đầu nhìn dòng nước đang điên cuồng gào thét phía sau, có thể qua không? Ta đợi lập công, không quan tâm nhiều như vậy. Một tướng lĩnh khác nói xong liền mò mẫm chạy về. Không lâu sau đó, một hồi tiếng bước chân gấp gáp truyền đến. Binh mã đại quân ở núp đội mưa đi tới, ở trên vai mỗi người đều vác một khúc gỗ tròn. Không cần nhiều lời, chỉ ra lệnh một câu, nhảy. Nhóm quân sĩ đầu tiên ôm gỗ tròn đều mình nhảy xuống. Một lát sau đã bị nước sông gầm gào quần quận nuốt chửng. Trong không gian đen như mực, thị lực của người bình thường không được tốt, vì vậy không nhìn rõ tình hình của những người vừa nhảy xuống. Nhưng thị lực của tu sĩ không giống với người thường, họ có thể nhìn rõ cảnh tượng dòng sông quần quận nuốt chửng con người. Mặc dù vậy, có rất nhiều binh sĩ, người trước vừa ngã xuống, người sau liền tiến lên, hết nhóm này tới nhóm khác nhảy xuống. Nhóm tu sĩ nhìn cảnh này đã cảm động không thôi, nhưng mà lại không biết phải làm sao. Không có cách nào, thật sự là không có cách nào. Thời gian, phải dành giật thời gian, bởi vì địa hình nên chỗ này không có trọng binh canh gác. Tuy nhiên không có nghĩa là quân địch sẽ không phòng thủ nơi này. Trước khi hành động, bên này đã dò xét tình hình nơi này nhiều lần, đã phải tính toán cẩn thận. Nửa canh giờ, chỉ có cơ hội nửa canh giờ mà thôi. Tu sĩ Tống Quốc sẽ thay phiên nhau tuần tra bờ sông, bên này chỉ có nửa canh giờ trống. Trong nửa canh giờ, bao nhiêu người có thể qua sông, điều này cũng đã được tính trước. Trong nửa canh giờ, đại quân không phải chỉ qua sông, mà còn phải nhanh chóng rời khỏi bờ sông và lẩn trốn, nếu không sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, kế hoạch tác chiến của Mông Sơn Minh sẽ thành công dã tràng. Lần này có 50.000 binh mã qua sông, chừng ấy người nhất định phải qua hết, nếu không qua hết thì sẽ không có lợi đối với kế hoạch tiếp theo. Muốn đưa 50.000 binh mã qua sông trong nửa canh giờ, lại còn là vượt khúc sông nguy hiểm như vậy, chừng ấy thời gian quả thực là quá gấp gáp. Nhưng đây là tập kích bất ngờ, chính là phải biến điều không thể thành có thể, chính là muốn hành động ở nơi quân địch cho là không thể. Bất kể là tu sĩ trợ giúp hay là dựng tạm cáp treo, đều khó có thể đưa 50.000 quân sang sông trong vòng nửa canh giờ. Chỉ có thể dùng cách nhanh nhất, cũng là cách nguy hiểm nhất, đó chính là đưa người qua, phải tranh thủ hoàn thành trong nửa canh giờ. Từng nhóm binh sĩ ôm khúc gỗ tròn vẫn đang nhảy xuống sông. Một nhóm tu sĩ nhìn cảnh ấy thực sự cảm thấy không đành lòng. Có người lên tiếng, mọi người cùng nhau hành động đi, có thể giúp được bao nhiêu người thì giúp bấy nhiêu. Không ai phản đối, mọi người đều nhanh chóng hành động. Một người dùng hai tay, mỗi tay kéo một người, như vậy mỗi người sẽ mang được người qua sông. Họ bay xuống sông, kéo người bên lên bờ, thả xuống, sau đó lại bay trở lại. Một nhóm tu sĩ bay qua bay lại đưa người qua sông, giúp đỡ hết mình. Trong thời gian có hạn, có thể rút được bao nhiêu người qua sông thì giúp bấy nhiêu. Những quân sĩ bị quấn vào dòng nước xiết ôm gỗ trôi nổi, nương theo tốc độ chảy của dòng nước trôi về phía vách đá đối diện. Đây cũng là lý do Mông Sơn Minh chọn qua sông ở nơi này. Bờ sông uốn khúc, nương theo dòng nước sẽ xô vào bờ. Nhưng mà trời quá tối, không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Những người ôm khúc gỗ tròn, một khi xô vào bờ sẽ lập tức vứt gỗ đi, từ trong nước đứng lên, cố gắng đưa tay tìm bờ, bám vào bờ, rồi lập tức liều mạng leo lên trên. Những người đi trước đã sang tới bờ bên kia, nửa ngồi nửa quỳ ven bờ. Một khi thấy có đồng đội đặt tay lên bờ, sẽ lập tức mò mẫm kéo lên, giúp đồng đội nhanh chóng lên bờ. Những người sau khi lên bờ sẽ nhanh chóng tản ra dọc bờ sông, tiếp tục giúp đỡ những người lên bờ sau. Đây cũng là nguyên nhân Mông Sơn Minh chọn vượt sông vào đêm mưa tầm tã. Lúc bình thường bờ sông sẽ rất cao, người trong nước không thể với tay lên bờ, có qua sông cũng không thể leo lên bờ được. Vì vậy chỉ khi mực nước dâng lên thì mới có cơ hội. Căn cứ vào tin tức các vùng lân cận cung cấp, mực nước tăng tới mức này đã là cực hạn. vẫn là câu nói kia. Trời tối quá. Có người không phải là khúc gỗ tròn đụng vào vách đá, mà là chính bản thân đụng vào vách đá. Nhẹ thì không sao, chỉ bị xây sức một chút. Nhưng một số người đụng đầu vách đá, vỡ cả óc, buông gỗ trong tay ra, trực tiếp bị sóng cuốn đi. Những tu sĩ trên bờ nhìn thấy cảnh này hai mắt muốn nứt ra. Thực sự là thảm đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Có người nói với tướng lĩnh dẫn đường: hay là thả đèn chiếu sáng cho mọi người, trong thời gian ngắn chưa chắc quân địch đã phát hiện ra đâu. Vị tướng này nóng này tuấn vặt áo tu sĩ nọ: thả con mẹ ngươi, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Ánh sáng tập trung một chỗ, một khi bị người ta phát hiện thì kiếm củi 3 năm thiếu đốt 1 giờ đấy. Không lên được bờ thì các huynh đệ đều hy sinh vô ích, chúng ta cũng bị quân địch bao vây tiêu diệt. Người nghe kỹ cho ta, quản người của các người tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện gì làm bại lộ hành động. Đổi lại là lúc bình thường, nếu có người dám vô lễ như vậy, tu sĩ kia không xử đẹp mới lạ. Nhưng mà lúc này hắn ta lại nhẫn nhịn, ngậm miệng không nói. Những người ở bờ bên kia không ngừng ôm gỗ tròn nhảy xuống từng nhóm từng nhóm. Những người bên này lại là từng nhóm ướt nhẹp bò lên bờ. Có người không thể xô vào cạnh bờ để leo lên, bị sóng cuốn đi, cuối cùng sống chết không rõ, chỉ hy vọng khúc gỗ tròn kia có thể giúp họ sống sót giữa dòng nước chảy xiết nguy hiểm này. Có người lại không xô vào bờ bên này, mà lại bị sóng cuốn vào khúc uốn bờ sông, kết quả bị bò nhầm đường, leo lại lên bờ bên kia. Lập tức có tu sĩ đến đẩy người đó trở về lần trốn. Thời gian không kịp, không cho phép họ sang sông lần nữa, huống hồ trong tay họ không còn phao cứu sinh, cũng không thích hợp để thử lại lần nữa. Vị trí bờ sông đã được tính toán ổn thỏa, chỉ có khu vực này là thích hợp để leo lên bờ. May là những người bị vòng trở về bên bờ kia chỉ là số ít, đa số đều sang đến bờ Tống Quốc hoặc là quấn đi theo sóng nước. Chưa tới nửa canh giờ, toàn bộ 50 vạn binh mã đã xuống nước. Còn vấn đề bao nhiêu người thành công leo lên bờ bên kia thì tạm thời chưa rõ. Tóm lại là không kịp ở đó mà chần chừ, những người lên bờ thành công sẽ nhanh chóng rời đi. Đi! Theo mệnh lệnh, những người lên bờ thành công nhanh chóng tác chiến chiều sâu, chạy đi ẩn nấp. Ven bờ còn vài tu sĩ ở lại, vội vàng làm phép xử lý dấu vết trên bờ. Có mưa gió hỗ trợ, vết tích trên bờ nhanh chóng được xóa sạch. Phía trước có tu sĩ mở đường cho đại quân, đề phòng bất chắc, thuận tiện cho đại quân cấp tốc xông thẳng đến mục tiêu, mà không bị phát hiện một cách dễ dàng. Sau khi đếm số người, chỉ có 30.000 lẻ mấy chục người, có gần 1.000 người may mắn trở lại bờ kia của Yến Quốc. Cũng có nghĩa là chưa tới nửa canh giờ, có gần 20.000 binh mã đã bị nước sông cuốn trôi. Họ đều là binh mã cận vệ của Trương Hồ, là binh mã trung quân của Trương Hồ, cũng là binh mã tinh nhuệ nhất dưới trướng của Trương Hồ. Họ đều là lão binh đã trải qua biết bao thử khách trên sa trường, cũng là huynh đệ nhiều năm của ông ta. Chính vì vậy, chính vì đáng tin cậy, chính vì năng lực của họ đáng tin cậy, nên Mông Sơn Minh mới dùng tới nhóm thuộc hạ này của Trương Hồ. 20.000 huynh đệ đi ra như vậy đó, bao nhiêu lần chinh chiến, bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết, không chết trong tay kẻ thù mà lại ngã xuống ở nơi này. Ta hạ lệnh như vậy, bảo ta lúc trở về phải ăn nói thế nào với người thân của họ đây. Một tướng lĩnh bật khóc nức nở, một đại nam nhân lại khóc như một đứa trẻ. Một tướng lĩnh khác cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối thăm thẳm, há miệng thở hổn hển, ở trên mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt. Hai vị tướng lĩnh này là Tả thống lĩnh và Hữu thống lĩnh bên cạnh Trương Hồ, lúc này họ không kìm được nước mắt. Một tu sĩ đi bên cạnh buông tiếng thở dài, không nhịn được lắc đầu. Tâm trạng đau thương không được ảnh hưởng tới nhiệm vụ, đại quân vẫn tiếp tục bí mật hành quân. Trên đường hai vị tướng lĩnh hạ lệnh ăn uống lần nữa. Đêm mưa khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, lại còn bị ngâm nước nên cơ thể rất lạnh, phải mau chóng ăn uống để làm ấm cơ thể. Tiếp theo vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn nữa. Trước đó ai cũng mang theo lương khô đã được chuẩn bị chu đáo bên người, bánh đã được ngâm nước nát bươm, nhưng đại quân vẫn vừa đi vừa nhét bánh vào miệng. Đi được nửa đường tới chỗ chân núi, đại quân lại chia thành hai đường mà đi. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.